Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc truyện ma dân gian Cô gái đi nhờ xe, tác giả Thất Tịch, tập 1. Phúc dựng chiếc xe đạp cà tàng của mình ở góc hiên, rồi chọn chỗ ngồi quay mặt ra cánh đồng làng, vị trí anh thường hay ngồi ở quán cà phê của bác bà bác quái. Bác bà đang lao bàn, thấy Phúc tới liền cười vui vẻ. Nay không đi làm ha? Phúc cười đáp lại. Dạ, lát nữa con có chút chuyện phải lên chợ tỉnh cho nên xin nghỉ. Vẫn uống như thường lệ phải không? Dạ. Này, có bán bánh mì ăn sáng không bác ba? Có thì cho con một phần. Bác ba gái mày đi thăm con Thắm hôm qua rồi, cho nên nay không có bán đồ ăn sáng. Mày đói thì để bác đi mua giùm cho. Thôi, không cần phiền phức gì đâu bác ba, cà phê như bình thường được rồi. Bác ba đi dựa khuất vào bên trong quán. Âm thanh của tiếng thắng xe vang lên cái két đầy thách thức bên cạnh Phúc. Anh thở dài nhìn Tài, thằng bạn thân trong xóm, đang ngồi trên chiếc xe cúp mới sắm mấy bữa trước. Thời buổi này, xe đạp là phương tiện phổ biến nhất ở xóm bộ. Ai mua được chiếc xe cúp thì đều thuộc hạng thứ dữ trong xóm rồi. Để mua xe cho con trai, nghe nói mẹ của Phúc đã bán cả mẫu ruộng, rồi mượn thêm tiền từ việc bán ba con bò của cô con gái thứ hai mới đủ. Như sợ làng trên xóm dưới không biết được mình có xe, nên từ ngày mua tới giờ, mỗi ngày thằng Tài đều siêng năng lượn đi lượn lại ít nhất vài vòng. Đặc biệt chỗ nào có đám con gái tụ tập, mỗi lần chạy ngang, gã đều cố tình chạy thật chậm, rồi bóp kèn inh ỏi để thu hút sự chú ý. Cái tính khoe mẽ của gã không khác gì một con công đực tự hào về bộ lông của mình. Từ nhỏ đã như vậy, tới lớn cũng vậy luôn. Mỗi lần ra đường là gã phải chải cái đầu láng cống, tới mức con ruồi mà lỡ đậu vô chắc phải cũng trượt té. Quần áo của gã thì lúc nào cũng thơm mùi nước hoa nồng nặc. Nếu gã đứng ở đầu sớm thì cuối sớm cũng phải ngộp thở. Tài là thằng con trai duy nhất trong gia đình có 5 bà chị gái, nên bà Thoa mẹ gã chiều gã không khác gì chiều dông. Nhà không phải giàu nhất dùng, nhưng Tài sống như cậu ấm. Từ nhỏ tới lớn, gã cũng chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì. Lớn tòng ngồng cỡ này rồi, gã cũng chẳng cần phải đi làm vất vả như người khác. Chỉ lâu lâu phụ bà Thoa lên chợ tỉnh lấy hàng về. Tính gã hầm hầm dở dở, đã quá tuổi làm trẻ con, nhưng vẫn chẳng có chút chững chạc nào của một người lớn. Đám con gái làng trên xóm dưới đều thấy gã thì tránh như tránh tà. Nhưng Tài đối với bạn bè chơi rất là đẹp, nên Phúc với gã mới chơi với nhau được đến tận bây giờ. Thằng Tài mặc cái áo sơ mi màu mỡ gà, không một nếp nhăn. Tóc Tài chảy bóng loáng, tay bóp còi nổi, nhe răng cười nhăn nhở với Phúc. Phúc nhìn thấy thằng bạn mình không khác gì con công đực, anh mở lời chọc. Chà, mới sáng đi đâu ăn mặc chỉnh tệ, như là đi dự hội nghị vậy cho nội. Chút nữa tao đi lên tỉnh. Ê, vậy cho tao quá gian được không? Tài lắc đầu, làm ra vẻ bí hiểm. Không, xe tao nay chở người khác rồi, không có chở mày quá gian được. Vậy thôi. Thằng Tài đang hào hứng chờ Phúc hỏi thêm thì thấy anh không nói gì nữa. Tài cục hứng, gã đành quịch tẹt ra luôn. Mày biết tao chở ai không? Mày không nói sao tao biết? Em Lụa đó. Tài nói ra một cách đầy phấn khích. Phúc nghe xong cũng chỉ gật gật. Thấy Phúc không phản ứng gì, Tài đành phải hỏi tiếp. Mày biết em Lụa là ai không? Không. Phúc thật thà lắc đầu. Tài lúc này mới đắc ý tiết lộ. Hoa khôi của chợ tỉnh đó mày. Má tao hay lấy hàng ở nhà em lụa. Em lụa đó đẹp hết sải con bà bái luôn. Bữa nay em hẹn tao đón em đi chơi đó. Phúc nhìn gương mặt phẫn phơ, không thèm giấu giếm của thằng bạn. Anh tỉnh bơ nói: mày chắc là em lụa gì đó hẹn mày, chứ không phải là mày bám theo con gái nhà người ta ha. Ê, không có nha mày. Em lụa chắc chắn là bị gương mặt đẹp trai của tao làm cho điêu đứng. Biết làm sao được, ai biểu má tao đẻ tao ra đẹp quá gì. Phúc cầm nín nhìn thằng bạn đang chìm trong đống ảo tưởng của nó. May mà anh vẫn chưa ăn sáng, nếu không nghe mấy lời nói mớ của nó thì anh đã ói ra hết rồi. Bài diễn văn buồn nôn của thằng Tài chỉ bị cắt ngang khi bác Ba bưng phin cà phê và một ổ bánh mì còn nóng hổi ra. Phúc ngạc nhiên: ủa bác Ba? Tao nhờ thằng Tí chạy ra ngoài tìm bánh mì mua đó. Mày đang đói bụng thì vừa ăn vừa chờ cà phê, phải nói là bá cháy bò chét luôn. Chút nữa nhớ tính tiền bánh mì vô tiền cà phê luôn cho con nha. Bác Ba gật gật đầu, đoạn quay sang thằng Tài, niềm nở mở lời: chà, thằng Tài bữa nay ăn mặc đẹp trai dữ ha, đi đâu vậy? Thằng Tài nhìn bác Ba, thu lại nụ cười. Người ta đồn bác Ba trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chuyện của người sống, chuyện của người chết, không có chuyện chi mà không biết. Đâu bác thử tính một quẻ coi con sắp đi đâu và làm gì. Trời ơi, ai mà đồn ác nhân quá vậy mày. Tao chỉ là một ông già, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở trong xóm, làm chi mà có khả năng siêu phàm như bầy nói chứ. Thằng Tài vừa nói vừa cười, nhưng không khó để nghe ra sự giễu cợt trong giọng nói của gã. Vậy mà con nghe làng trên xóm dưới nói bác Ba có khả năng siêu phàm, quỷ thần, yêu ma, quỷ quái đều nằm trong lòng bàn tay chứ. Thôi mệt quá, mày uống chi không? Để bác vô làm luôn cho. Cho ly bạc xỉu đá đi, nhớ là bỏ ít đá thôi nghe bác. Ờ được rồi, để chút bác đem ra liền. Bác Ba bước vào gian nhà trong, Phúc mới cau mày, hạ giọng nói: mày ghẹo ổng chi vậy? Ghẹo hồi nào? Tao thiệt muốn nhờ bác Ba tính cho tao một quẻ thôi mà. Tao biết là đó giờ mày không có tin vô mấy chuyện tâm linh, nhưng mà ông bà ta có nói, có thờ có thiên có kiên có lành. Mày không tin thì cũng đừng có cợt nhã, chế giễu những cái chuyện đó không tốt đâu. Trời ơi, mày làm gì nghiêm túc vậy? Xưa giờ mấy cái chuyện giả thần giả quỷ đó chỉ lừa được đám đàn bà con gái với mấy người nhẹ dạ cả tin thôi. Thời đại nào mà rồi còn mới tin mấy cái chuyện đó. Tài chưa nói hết câu, Phúc đã liếc mắt trông thấy bác Ba bưng ly bạc xỉu đá ra. Anh khẽ huýt tai Tài, ra hiệu cho gã im đi. Nhưng nó không chịu hiểu, vẫn cứ ngoan ngoan. Mày hút tai tao về à? Bác Ba đặt ly cà phê xuống bàn, định quay lưng vô trong nhà thì thằng Tài đã níu áo bác Ba. Bác Ba, con nói thiệt đó, bác giỏi như vậy thì tính cho con một quẻ coi sao đi. Nè Tài. Phúc lên tiếng can ngăn, nhưng mà cái thằng này được mẹ với chị nuông chiều từ nhỏ, muốn làm cái gì phải làm cho bằng được. Phúc biết là gã cố ý làm khó bác Ba. Với cái tính cách muốn bị ăn đòn như thế này của Tài, đúng là càng lớn thì lại càng nghiêm trọng. Bác Ba gương mặt đang cười bỗng nhiên nghiêm túc. Bác nhìn sâu vào mắt gã, đôi mắt hiền hậu như mọi ngày bây giờ tự nhiên thay đổi dị thường. Cái nhìn sắc bén của bác Ba như muốn ghim chặt thằng Tài vào cái ghế, khiến cho gã trong một khoảnh khắc đó đột nhiên như bị thôi miên, không sao nhúc nhích được. Gương mặt bác Ba đanh lại, những nếp nhăn xô vào nhau như hung thần. Phúc ngồi chứng kiến cũng cảm thấy bản thân cứng đờ. Nhưng chỉ một chớp mắt, đôi mắt của bác Ba bình thường trở lại. Cả người bác thả lỏng ra, thằng Tài cũng giật mình một cái, sau đó thần người ra như vừa tỉnh lại khỏi cơn mộng du. Giọng của bác Ba không còn độ ấm như thường lệ, mà nó khô khốc và lạnh lùng. Đừng ra đường lớn lúc trời tối. Nhớ tránh những lúc tối trời mà còn có mưa. Sao vậy bác? Ông bà có nói đi đêm dễ gặp mấy cái thứ không tốt. Bỏ lại câu nói để ẩn ý, bác ba quay bước vào trong. Tài nghe xong thì chẹp miệng. Đó đó đó, mày thấy chưa? Ông toàn nói mấy cái lời dư thừa như đó không à. Trời mưa thì điên mới ra khỏi nhà. Trời ơi, chứ dỗ gia thần nhà quỷ. Phúc im lặng cắn miếng bánh mì, không đáp lại. Phía trong nhà, gương mặt của bác ba xa sầm đi mà không một ai hay biết. Bác ba bác quái, tên cúng cơm là Thiện. Nghe nói hồi còn nhỏ bác khó nuôi nên được cha mẹ theo tục lệ dân gian truyền lại là cho bác đi làm con nuôi của người khác. Theo lời người lớn tuổi kể lại thì những đứa bé khó nuôi thường hay quấy khóc cả ngày cả đêm, bệnh tật liên miên. Nếu muốn nuôi nấng yên ổn thì cha mẹ phải đem bán khoáng lên chùa hoặc bỏ ngã ba đường để người khác lượm về làm con. Người lượm đứa trẻ về nuôi dĩ nhiên đã được người nhà hẹn từ trước để chờ sẵn rồi. Sau khi họ mang về thì làm lễ đặt tên không khác gì con đẻ trong gia đình. Còn cha mẹ đẻ sẽ sang đó sinh lại con mình. Cũng không biết vì sao có tục lệ này, nhưng nhiều đứa trẻ sau đó khi được cho làm con nuôi thì dễ nuôi hơn thiệt. Vì vậy cha mẹ bác ba không còn cách nào khác, cũng đành phải thử một phen. Giống dĩ cha mẹ đã hẹn trước với dì ruột của bác là dì Phải. Ai ngờ bà dì mắc lo cho con bò đang đẻ, quên mất đứa cháu đang khóc ngằn ngặt ở ngã ba đường. Cha mẹ bác ba, dì đã lỡ đặt con xuống, cho nên bây giờ không thể ôm về được. Mẹ bác mới sốt ruột, đành phải tức tốc chạy đi kiếm dì Phải. Cha của bác thì ngồi ở bên đường canh chừng. Cuối cùng dì Phải còn chưa tới, bác ba đã được một người khác nhặt trước. Đó là ông Bãi Thường. Ông Bãi Thường và vợ trôi dạt từ nơi nào về sớm bộ không rõ. Nhưng chẳng bao lâu, người làng đều biết ông Bãi là một người không bình thường. Không bình thường ở đây không phải là về tánh tình, mà là về khả năng của ông. Người ta đồn ông có thể trừ tà, gặp ma, gọi quỷ. Những lúc trong vùng có sự kiện bất thường xảy ra, khi không thể dùng sức người giải quyết thì họ hay tới thỉnh ông. Những người trong vùng kính trọng ông nhưng không giấu được sự sợ hãi khi ở gần ông. Mặc dù ông đã làm nhiều việc nghĩa nhưng không ai dám thân cận hay lui tới với ông. Vợ ông chẳng may qua đời khi đang mang bầu ở tháng thứ 8. Cả vợ lẫn con đều không còn. Ông đành sống thui thủi một mình. Người ta còn đồn những người như ông làm mấy chuyện tiết lộ thiên cơ, tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ nên chắc chắn phải trả giá, và cái nghiệp đó đã ứng lên người vợ con ông. Vì vậy mà mẹ bác ba là bà Ánh, khi nhìn thấy ông Bãi Thường ôm con trai của mình trong tay, bà bủng trũng tay chân, suýt ngất xỉu tại chỗ. Trên đường từ rẫy của dì Phải tới đây, bà đều thấy lòng như lửa đốt. Bà thầm cầu nguyện đừng có ai lượm được con trai mình trước khi dì Phải tới nơi. Cuối cùng thì sợ chuyện gì, chuyện đó tới. Không những là người khác, mà cố tình người đó còn là ông Bãi Thường, người mà trong vùng ai cũng kính sợ. Bà Ánh không giấu được sự bất an trong lòng. Mấy lần bà muốn đưa tay ra ôm lấy con trai đều bị ánh mắt của chồng mình cản lại. Bà nuốt nước bọt, liếc nhìn con trai ngủ ngoan trong tay ông Bãi. Bình thường con trai của bà cả ngày lẫn đêm đều khóc lên ngằn ngặt. Ngay cả trên đường ôm con tới ngã ba đường, nó cũng không chịu nín. Vậy mà bây giờ đây, thằng bé ngủ ngoan một cách lạ thường. Ông Bãi nhìn thằng bé gầy gò xanh xao, được quấn trong bọc vải mềm, cất giọng ồm ồm. Xem ra tôi có duyên với thằng nhỏ này. Anh chị cho cháu về làm con tôi có được không? Không, không dám làm phiền tới thầy Bãi. có gì gì phải của thằng nhỏ ở đây. Ông Dũng thấy vậy bèn cắt lời vợ. Thôi mình, chuyện nó đã xảy ra như vậy thì cũng là cái duyên của thằng nhỏ. Thôi thì... Bà Ánh bình thường hiền lành, không bao giờ cãi chồng lấy một câu. Nay nghe chồng nói như thế, muốn ông Bãi nhận con mình làm con nuôi, nỗi lo lắng làm cho bà thêm can đảm. Bà dằn lấy đứa con trai, lắc đầu ngoài ngoại. Nước mắt trào ra làm cho giọng bà nghẹn lại. Bà chỉ lắp bắp được một câu lặp đi lặp lại, một từ không. Bà Ánh ôm con trai vào lòng thiệt chặt, như sợ chỉ cần buông lỏng tay ra là có người giành mất. Đứa nhỏ không biết có phải vì bị ôm đến nghẹt thở hay không mà nó lại khóc ré lên. Ông Dũng đưa tay ra muốn ôm lấy đứa nhỏ, nhưng ông Bãi Thường đã lắc đầu. Ông đưa mắt nhìn bà Ánh ôm con khóc nức nở mà khẽ thở dài. Thôi tôi nói là nói vậy, nhưng nếu chị nhà đã không muốn thì cũng không thể cưỡng cầu. Nếu mà sau này có việc cần tôi giúp, chú Dũng đừng có ngại. Ông Bãi Thường chậm rãi bỏ đi. Tiếng thở dài thường thượt của ông vẫn còn vọng lại cả con đường cái đang bị bao phủ trong cái nắng gay gắt. Bà Ánh cả ngày giữ đứa con khư khư bên người. Việc cho con làm con nuôi xảy ra chuyện bất ngờ, nên cũng không ai biết phải làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên gia đình đem con đi bỏ xảy ra mâu thuẫn với người nhặt được. Cũng không biết có phải vì không làm theo đúng tục của dân gian truyền lại hay không, mà suốt cả đêm đứa trẻ cứ khóc mãi không ngừng. Đến sáng thì lên cơn sốt hầm hập. Vợ chồng ông Dũng hoảng sợ đưa con xuống trạm y tế thì đứa nhỏ đã tím tái, không còn cử động được gì. Nhân viên y tế lắc đầu, khuyên ông nên đưa con về làm hậu sự. Bà Ánh ngất xỉu tại chỗ. Bà Ánh nằm lại trạm y tế. Ông Dũng ôm đứa con không còn chút hơi thở nào về nhà. Vừa về tới cổng, ông thấy ông Bãi Thường đang ngồi đợi sẵn ở bên trong sân. Ông Bãi liếc nhìn ông Dũng, sau đó nhìn sang đứa trẻ. Cuối cùng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Chỉ biết lúc họ hàng và làng xóm đưa bà Ánh về tới thì đã thấy đứa nhỏ đang nằm trên cái chõng tre trước sân, quơ tay quơ chân loạn xạ, cười khanh khách. Bà Ánh nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng này thì chết sững cả người. Ông Bãi Thường đang ngồi cạnh con mình, còn ông Dũng đang thắp hương trên bàn thờ trong nhà. Bà Ánh lật đật bước tới, nhìn con trai hồng hào khỏe mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Gương mặt còn tèm lem nước mắt của bà ngơ ngác. Bà ôm con vào lòng, khóc tróng lên. Hàng xóm bu đen bu đỏ cũng ngơ ngác. Ông Bãi Thường không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy bước đi về phía cổng, mặc kệ tiếng lao xao sau lưng mình. Chuyện bác ba chết đi sống lại một cách thần kỳ trở thành giai thoại của vùng. Người ta râm ran đồn đoán đủ mọi giả thuyết, nhưng sự thật như thế nào thì chỉ có ông Dũng và ông Bãi Thường biết. Người ta không dám đi hỏi ông Bãi, nên chỉ đành thăm dò từ phía vợ chồng của ông Dũng. Nhưng lúc những chuyện này xảy ra thì bà Ánh còn đang nằm trên trạm y tế, nên tính ra bà cũng ngu ngơ không khác gì người ngoài. Bà Ánh gặng hỏi chồng nhiều lần, nhưng ông không hé răng lấy một lời. Chỉ tới khi bà nhìn thấy trên cổ con trai có đeo một sợi dây ngũ sắc với một túi bùa nhỏ lủng lẳng, thì ông mới thở dài, dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được gỡ sợi dây đó xuống cho tới năm con trai của họ 12 tuổi. Bà Ánh thắc mắc thì ông Dũng gắt lên. Muốn con mình sống thì đừng có hỏi nữa, cứ làm theo lời tôi nói là được. Bà Ánh ôm một bụng thắc mắc và buồn bực, nhưng không dám hó hé gì nữa. Buổi chiều đó, hai vợ chồng bà ôm con trai qua nhà Bãi Thường. Bà mặc dù chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý mỗi khi bước chân vào căn nhà ở cuối xóm này, nhưng nói cho cùng thì ông là người cứu con trai bà, là ân nhân của cả nhà bà. Bà không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Cuối cùng, bà Ánh đồng ý để cho ông Bãi Thường làm cha nuôi của con trai mình. Ông Bãi Thường làm cái lễ đặt tên cúng cơm là Thiện cho đứa nhỏ. Còn cái tên Ba Bát Quái là do người làng đặt, vì bác ba hồi nhỏ lúc nào cũng quấn lấy ba nuôi của mình, đòi ông chỉ dạy những phép thần thông mà người làng vẫn luôn đồn thổi. Ông Bãi xoa đầu con trai nuôi, cười hiền từ. Làm những chuyện đi ngược với đạo trời, kết thúc sẽ rất thê thảm đó. Nhưng mà đạo của trời và ý nguyện của lòng người không phải lúc nào cũng xuôi chiều. Ở trong dòng thị phi này, giữ được tâm tính thiện lương trong sáng mới là được bình an. Bác bà lúc đó nghe vậy thì cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu. Sau này ông Bãi Thường mất, mọi sở học tinh hoa trong cuộc đời của ông không rõ đã truyền lại bao nhiêu phần cho bác ba. Tính cách bác ba gần gũi, thích kể chuyện này chuyện kia, người làng ai cũng yêu mến, nên mới đặt cái biệt danh là Bác Quái. Rồi bác ba lập gia đình, sinh con rồi có cháu, cuộc sống êm ấm hài hòa, không vướng phải những chuyện lạ lùng, thì người làng tin rằng bác ba có lẽ không dính tới thế giới siêu nhiên như ông Bãi Thường thiệt. Về sau, khi con gái lớn lên, đi xa lập nghiệp, thành gia lập thất, chỉ còn hai vợ chồng già ở lại dưới quê. Hai người mở một cái quán cà phê ở đầu làng, gần cánh đồng, vừa kiếm chút ít tiền đi chợ, vừa kiếm việc để giết thời gian cho đỡ buồn tai buồn chân. Quán không quá đông, chỉ lai trai đủ để cho hai vợ chồng có người trò chuyện vui thú lúc tuổi già. Trở lại câu chuyện của Phúc và Tài, lúc này Phúc vừa hớp một ngụm cà phê đá, nhớ ra chuyện gì đó mới nói: Ủa, sáng nay ở nhà thằng Xanh gần chợ, có cái chuyện gì mà tao thấy người ta bu đen bu đỏ nó vậy? Hai vợ chồng nhà nó lại đánh nhau nữa hả? Không phải. Ủa, mày không biết thiệt à? Tao biết tao hỏi mày chi nữa. Thằng Tài vội xách cái ghế xếp xích lại gần Phúc hơn, rồi hạ thấp giọng nói: Mày có nhớ cái đoạn đường quốc lộ rẽ vô sông Lá không? Chỗ có cái hồ nhỏ nước màu xanh xanh á. Phúc gật đầu. Tài tiếp lời: Ờ, trưa bữa qua thằng Xanh á, nó xách xe đi ăn đám giỗ nhà bà con, rồi sau đó cả đêm không về. Bình thường cái thằng này mỗi lần đi nhậu có bao giờ chịu về sớm, cho nên vợ con nó nhà không có thèm lo gì hết, ngủ khì tới sáng luôn. Ai ngờ sáng rồi mà vẫn không thấy nó mò vậy, để mà phụ dọn hàng ra chợ bán. Con vợ nó mới nhờ người chở tới nhà người bà con đó, thì người ta nói là tối qua thằng Xanh nó về rồi. Con vợ nghe xong khóc bù lu bù loa lên, đội sống đội chết. Thì ta mới túa ra đi kiếm thằng Xanh, định là nếu mà tới trưa nay mà không thấy thì lại đi báo công an. Ai ngờ lúc vợ nó đang đi tới xã báo mất tích thì người ta nói tìm được thằng Xanh rồi, ở gần cái bụi cây ngay hồ nước. Hả? Ý mày là thằng Xanh nó... Thằng Tài thấy Phúc như vậy thì biết bạn mình hiểu lầm, bèn lắc đầu. Không, thằng Xanh nó còn sống nhăn răng. Chỉ có điều là nó bị lột sạch quần áo, cả người trần như nhộng, nằm bất tỉnh trong bụi cây. Trời đất ơi, nó gặp cướp à? Không biết. Nó không có nhớ gì về chuyện đêm qua hết á. Con vợ nó một hai nghi là nó lén phén với vợ của ai á, nên bị người ta lột đồ cảnh cáo, hoặc là sa đà vô chiếu bạc nào đó, thua sạch cả tiền cả xe, rồi mới bị lột quần áo cấn nợ. Thằng Xanh kêu oan, nói sao con vợ nó cũng không chịu nghe hết trơn, ồn ào từ sáng tới giờ. Phúc thở dài. Thằng Tài hớp một ngụm bạc xỉu, vuốt cái mái tóc láng cống của gã. Mà tính ra cái thằng Xanh cũng không phải là người đầu tiên gặp cái chuyện này. Mới tháng trước thằng Mẫn xóm trên cũng bị y chang. 3 tháng trước thì hình như cũng có người bị lột đồ rồi ném vô đúng cái bụi cây bên hồ nước đó. Mấy cái thằng đó đều nói là tụi nó gặp ma. Mà hỏi con ma đó làm sao thì đứa nào cũng ậm mờ như ngậm hột thị vậy. Ngờ ngờ cả đám. Có chuyện động trời như vậy mà sao tao không biết à? Thì tại vì mày ít đi nhiều chuyện thôi. Mà tao đoán là có chuyện gì khuất tất rồi. Chứ ma nào mà chơi trò mất nết lột đồ vậy. À mà nói mới nhớ, bị lột đồ toàn là mấy thằng đàn ông đi đêm. Nếu mà là ma thì có bộ con ma này nó cũng háo sắc ghê. Phúc nhìn vẻ mặt hớn hở của Tài, nhíu mày hỏi: mày có tin lời tụi nó không? Trời đất ơi, tin gì được mà tin. Có mà mấy cái thằng chả đi đánh bài đánh bạc rồi dính tới tụi xã hội đen bị nó lột đồ rồi không dám nói thiệt thôi. Chứ mày đặt đổ cho mà có. Ờ, mà mày nó cũng đúng. Quá đúng chứ còn gì nữa. Nhưng mà lỡ như mấy người đó nói thiệt thì sao? Trời ơi, trời ơi. Thì tao mới là người lo lắng, chứ mày lo gì? Phúc khó hiểu nhìn Tài. Tài vỗ vai bạn, khoái chí nói tiếp: mà nữ đó thích mấy đứa đẹp trai thì cỡ tao nè, cho nên mày khỏi sợ đi ha. Phúc lườm thằng bạn một cái, cảm thấy nói chuyện tiếp với nó chẳng thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Tỉ tê thêm một hồi, thằng Tài xách xe đi trước. Nó bóp còi toe toe, vuốt vuốt lại tóc, rồi hí hửng trộ mái chạy đi. Cái thằng làm như mình là siêu sao điện ảnh đẹp trai nhất sớm không bằng. Phúc lắc đầu cười khổ, sau đó tìm bác Ba tính tiền. Bác thối lại tiền lẻ cho Phúc. Lúc anh sắp quay lưng đi, đột nhiên bác nói: trời tối nếu mà đi ra ngoài một mình á, nhất là cái lúc trời sắp mưa, thì đi đến nơi về đến chốn, đừng có ghé chỗ khác, cũng đừng có bắt chuyện với người lạ trên đường nha con. Phúc không hiểu sao bác Ba lại nói ra những lời lạ lùng đó, nhưng anh nghĩ có lẽ bác quan tâm tới mình nên cũng gật đầu, sau đó đạp xe về. Phúc xin được một chân phụ bán cho một cửa hàng xây dựng của vợ chồng ông Tám Thi ở trong xóm. Nên bình thường nếu không phải đi chợ tỉnh phụ lấy hàng quá với ông, anh hiếm khi đi đâu ra khỏi xóm, nhất là vào ban đêm. Vậy nên những lời dặn dò kỳ lạ của bác Ba anh chỉ nghe chứ không thật sự để tâm trong lòng. Bẵng đi ít lâu, một ngày nọ, theo thường lệ Phúc lên tỉnh lấy hàng chung với ông Tám Thi. Ai ngờ có chút sự cố xảy ra, nên mãi tới gần xế chiều mới giải quyết xong. Xe ba gác chở hàng và ông Tám về trước, Phúc lững thững dắt xe đạp về sau. Tháng 10 âm lịch, trời sập tối rất nhanh. Bình thường hơn 6 giờ chiều, trời vẫn còn sáng rõ mặt người. Nhưng vào những tháng cuối năm này, trời tối nhanh tới không ngờ. Vì vậy mà ông bà ta mới nói, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Phúc lây quay chất hàng lên xe ba gác thì trời vẫn còn sáng rõ. Ấy vậy mà quay qua quay lại, dắt xe về, trời đã bắt đầu nhá nhem. Anh thở dài, gồng chân đạp xe đi cho nhanh. Vì trên con đường đi, anh đã thấy chớp rạch ngang chân trời. Từng luồng gió mát thốc vào mặt, có hơi nước, dự báo trước cho một cơn mưa lớn. Mai mà mẹ anh kỹ tính, đã để sẵn áo mưa trong vỏ xe đạp. Con đường từ quốc lộ dẫn từ tỉnh về xóm bộ bình thường không quá đông đúc, nhưng cũng có xe cộ qua lại. Có điều hôm nay đường vắng lặng một cách khó hiểu. Gió thổi làm cho tán cây ven đường lao xao, xô những cái bóng đổ trên đường ngã nghiêng. Trên con đường dài hun hút, chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng đạp xe cọc cạch của anh. Phúc không phải người yếu bóng vía, nhưng cái cảm giác bồn chồn khó hiểu, không biết tại sao cứ dâng lên mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Đến đoạn ngã ba đường, ánh đèn đường càng lúc càng leo lét. Con đường phía trước hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nghe đâu là do dự án hết kinh phí xây dựng, nên đành phải đợi phía trên duyệt thì mới có thể làm tiếp. Phúc hít sâu một hơi, dùng hết sức mà đạp xe. Chỉ là lúc này, nhìn thoáng qua bên kia, dưới ánh đèn đường, anh chợt thấy có một cô gái đang đi từ hướng ngược lại. Nhìn cô vội vàng, có vẻ như đang muốn rẽ sang con đường dẫn vào lối xóm lá. Phúc tặc lưỡi, quyết định không quan tâm đến nữa, chỉ muốn về nhà sớm mà thôi. Một cơn gió lớn đột nhiên thổi thốc lên dữ dội, cuốn theo bụi và lá cây hai bên đường phả vào mặt Phúc. Phúc không thấy đường, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Anh đành dừng xe, dụi mắt một lúc. Đột nhiên một chiếc khăn bụi xoa không biết có phải vì gió cuốn hay không mà bay tới, vướng vào vỏ xe đạp trước mặt Phúc. Anh nhìn chiếc khăn, rồi nhìn theo cô gái vừa rẽ vào con đường dẫn về xóm lá. Phúc vươn tay nhặt nó lên. Chiếc khăn mùi xoa màu trắng, có thêu đóa hoa ở góc phải, nhìn vô cùng sống động. Mùi thơm dịu từ chiếc khăn phảng phất quanh chóp mũi của anh. Có lẽ là bàn tay của cô gái kia rồi. Phúc nhìn tia chớp vừa lóe lên ở chân trời, do dự một lúc rồi đạp xe đuổi theo cô. Cô gì ơi, cô làm rớt đồ nè. Phúc lớn giọng gọi cô gái, nhưng có vẻ như cô không nghe thấy, nên vẫn cắm cúi bước đi. Phúc lại gọi lớn hơn, nhưng vẫn không ăn thua. Anh đành tăng tốc đạp xe tới gần, vỗ vai cô. Lúc này cô gái mới quay lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một gương mặt vô cùng xinh đẹp quay lại nhìn Phúc. Phúc ngẩn ngơ nhìn, dường như quên cả việc thở. Cô gái thấy Phúc chăm chú nhìn mình, bèn lùi lại về phía sau. Đôi mắt đen lấy của cô mở to, nhìn anh đầy cảnh giác. Phúc sực tỉnh, đưa chiếc khăn tay kia ra. Cái này có phải của cô không? Tôi thấy cô đánh rơi ở phía ngã ba phía trước. Phúc vừa nói vừa chỉ về chỗ ban nãy mình nhìn thấy cô. Cô gái rụt rè đưa tay nhận lại chiếc khăn. Đúng rồi, cảm ơn anh. Phúc đưa tay gãi đầu. Những lúc ngượng ngùng, anh đều đưa tay gãi đầu như thế. Không có gì. Vậy tôi đi nghe. Cô gái không đáp lại, chỉ gật đầu, rồi sau đó lặng lẽ cất chiếc khăn vào túi xách và quay lưng bước đi. Phúc cũng đạp xe theo hướng ngược lại. Đột nhiên anh nhớ tới chuyện thằng Tài kể lúc trước về con đường dẫn về xóm lá. Không biết có phải gặp cướp trên con đường này hay không, mà bao nhiêu người đã gặp chuyện rồi. Phúc nhìn bầu trời đen kịt, anh thở dài rồi đạp xe quay lại chỗ cô gái. Cô ơi, nhà cô xóm lá phải không? Cô gái thấy Phúc quay lại thì ngạc nhiên lắm. Dạ, tôi về xóm lá. Để tôi trả cô gì? Cô gái lắc đầu, lịch sự từ chối. Không cần đâu anh, cảm ơn anh. Đường này tôi đi quen mà, nhà tôi cách đây cũng không xa lắm. Phúc đưa tay chỉ lên bầu trời vần vũ ở trên đầu. Mà trời cũng sắp mưa tới nơi rồi, tôi đạp xe nhanh lắm, dù một cái là về tới xóm lá à. Cô gái lại từ chối, nhưng Phúc cố thuyết phục cô. Có lẽ vì lịch sự, hoặc có lẽ vì thấy Phúc quá nhiệt tình, nên cô không từ chối nữa. Cô dịu dàng ngồi lên yên sau xe đạp. Phúc mỉm cười, cảm giác như có một luồng sức mạnh khiến cho anh đạp xe thật nhanh. Con đường từ chỗ ngã ba vẫn còn bằng phẳng, nên xe của Phúc bon bon mà chạy. Càng rời xa ngã ba, nhà dân cũng thưa thớt dần. Hai bên đường chỉ còn cây cối im lìm. Đoạn đường này bóng đèn bị hư, nên cứ chớp tắt liên hồi, làm cho cả con đường mờ mờ ảo ảo, không khí cứ âm u kỳ quái. Phúc vốn là người kiệm lời, nên từ lúc cô gái lên xe, anh không hề nói một lời nào. Cô gái phía sau có vẻ cũng không phải là người hoạt bát, nên suốt cả đoạn đường cô cũng không hề lên tiếng. Chỉ có tiếng cót két của chiếc xe đạp cà tàng vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, nghe rợn rợn như thế nào đó. Bình thường Phúc không thích sự ồn ào, nhưng mà tối nay sự yên tĩnh quá mức này khiến cho anh hơi bất an. Anh hít một hơi, lấy hết dũng khí mở lời trước. Khi nào gần tới chỗ quẹo vô xóm lá đó, cô nhớ nói cho tôi biết nha. Lâu lắm rồi tôi không có đi đường này, cho nên hay bị cua lộn chỗ lắm. Dạ. Cô gái thẻ thọt vang lên. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Phúc vừa đạp xe vừa vắt óc cố tìm chuyện để nói. Tôi hỏi có gì không phải á, cô bỏ qua cho. Dạ. Vẫn chỉ là một tiếng dạ ngắn ngủi, Phúc bấm bụng hỏi tiếp. Tháng này trời tối nhanh, một thân con gái như cô về một mình không sợ sao? Phúc nghe cô thở dài. Dạ sợ thì sợ, nhưng biết làm sao được. Tôi phụ bán quần áo trong chợ cho người ta. Bữa nay khách vô lựa đồ trễ, nên không còn cách nào khác. Tôi phải chờ khách tính tiền xong mới đóng sạp được. Ủa, cô bán trong sạp quần áo ở chợ tỉnh hả? Xa vậy mà cô đi bộ, đi làm sao? Dạ bình thường tôi đi xe đạp, nhưng mà hôm nay tới ngã ba thì xe đạp bị hư. Tiệm sửa xe mở cửa, nhưng mà bác sửa xe đi ăn cưới về, rồi sai quá không có sửa được. Tôi đành gửi xe đạp lại rồi đi bộ về. Nói chuyện nãy giờ mà quên chưa hỏi tên cô. Tôi tên Phúc, người ở xóm bộ. Tôi là Mỹ Lệ. Phúc lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Mỹ Lệ, đẹp quá, đẹp y như người vậy. Lúc đầu Lệ trả lời nhát gừn, nhưng càng lúc cô càng tự nhiên hơn. Giọng của cô thật hay, tựa như tiếng chuông bạc, vừa trong trẻo vừa ngân nga. Từng tiếng làm cho người khác rung động. Cứ thế mà Phúc một câu, Lệ một câu, cuộc đối đáp giữa hai người bớt đi sự gượng gạo. Lần đầu tiên Phúc có thể nói nhiều như vậy với một người lạ. Con đường dẫn vào xóm lá thời điểm đó chưa được đổ bê tông. Nó chỉ là một con đường đất quanh co ngoằn ngoèo. Hai bên đường ngoài cây cối tùm, thấp thoáng mới thấy một vài ánh đèn thưa thớt từ một căn nhà nào đó. Vì là đường đất, lại có nhiều ổ gà, Phúc vốn đã không rành đường, nên mấy lần xe lọt xuống ổ gà. Mỹ Lệ bị giật mình, theo phản xạ đưa tay ôm chặt eo của Phúc. Bàn tay Lệ lạnh ngắt, cái lạnh như thấm qua lớp áo của anh chạm vào da thịt, khiến cho da gà Phúc nổi lên một trận. Nhưng nghĩ là Lệ đi ngoài trời gió mái, tay chân bị nhiễm lạnh là bình thường, nên Phúc không nói gì. Anh giảm tốc độ, đạp xe chậm hơn. Không ai nói với ai câu nào nữa. Lệ vẫn ôm eo Phúc. Phúc ngượng ngùng và không dám lên tiếng. Bầu không khí giữa họ tuy vẫn là yên tĩnh như lúc đầu, nhưng không phải vì xa cách, mà là do ngại ngùng. Đoạn đường càng lúc càng vắng. Hai bên đường cũng không còn thấy thấp thoáng ánh đèn nào. Phúc đột ngột dừng xe. Anh nhìn quanh quất. Tiếng của Lệ vang lên. Sao vậy? Tôi có chuyện cần cô giúp một chút. Phúc chồm người về phía cái vỏ xe. Sau đó anh đưa cái bọc cho Lệ. Đầu vẫn không ngoảnh lại. Lấy giúp tôi cái đèn pin cuộn trong đó chứ. Trời tối quá, tôi không thấy đường đi. Lệ dạ một tiếng. Lây quay một lúc vẫn không có ánh sáng. Phúc sốt ruột định quay lại đằng sau, định hỏi thử cô không mở được hay sao. Thì anh không kiềm chế được mà la lên một tiếng thất thanh, chấn động cả màn nhĩ. Anh trung trảy nhìn gương mặt cô gái trong ánh đèn pin vừa bật lên. Nửa tối nửa sáng, trông méo mó kinh dị, ma quái đến rợn người. Lệ thấy vậy, cô bật cười, chỉ đèn pin vô mặt Phúc. Xin lỗi, tôi tìm không thấy nút bấm trên đèn pin, làm cho anh sợ rồi hả? Phúc không dám thừa nhận giây phút đó anh đã sợ muốn đứng tim. Không sao, cô soi đèn pin giúp tôi nghe. Lệ gật đầu, tay chỉ đèn pin soi tỏ con đường phía trước. Đèn pin của Phúc không phải đồ xịn nên ánh sáng không quét ra được ra xa, nhưng ít nhất giữa khung cảnh tối tăm này, nó là nguồn ánh sáng duy nhất đưa họ đi. Đang đi, Phúc đột ngột dừng xe lại. Không biết có phải vì ảo giác hay không mà anh nghe tiếng Lệ cất lên rất là kỳ quái. Sao nữa chị? Phúc lấy từ trong cái bọc ra một cái áo mưa đưa cho Lệ. Tôi thấy có vài giọt nước rơi xuống rồi, cô mặc vô đi, kẻo tí nữa bị ướt đó. Anh nhường cho tôi, vậy anh thì sao? Áo mưa hơi cũ cho nên vạt sau nó bị rách một lỗ, không có đủ che cho hai người. Tôi đàn ông con trai mà, ước xíu cũng không sao. Lệ cúi đầu im lặng không đáp, sợ cô ngại. Phúc giục mãi cô mới chịu mặc áo mưa của anh vào. Trên đường, ánh đèn pin vẫn leo lét trội con đường phía trước. Phúc lại tìm chuyện để nói. Không biết vì sao Lệ im ắng hơn, cô trả lời nhát gừng, câu được câu chăng. Phúc cũng không dám gặng hỏi nữa. Chiếc xe đạp nhẹ bẩn đi, cảm giác như không hề chở thêm người nào ở phía sau. Phúc nghĩ bụng hình như con gái ai cũng đều sợ mập, không dám ăn dám uống gì thì phải. Nếu không sao Lệ lại nhẹ như tờ giấy vậy không biết. Cái cảm giác còn nhẹ hơn cả lúc anh đạp xe một mình. Đang nghĩ lung tung thì đột nhiên Lệ lên tiếng. Anh cho tôi xuống chỗ này được rồi. Phúc bóp thắng xe, ngoái lại đằng sau để xác nhận. Tới nhà cô rồi hả? Chưa, nhưng mà chỗ này cũng gần tới nhà tôi rồi. Bên kia kìa. Phúc nhìn theo hướng tay của Lệ chỉ, đúng là có ánh đèn thấp thoáng giữa đám cây cối tùm. Vậy để tôi... Không cần đâu, nhà có hai mẹ con sống với nhau. Bây giờ anh chở tôi về tận nhà, người trong xóm thấy người ta lại dị nghị. Phúc ngẫm lại thấy hình như mình sơ ý quá. Mình có lòng tốt muốn đưa cô về tận nơi, nhưng mà quả như cô nói, chuyện này mà bị người trong xóm nhìn thấy, trước sau gì họ cũng đi đồn thổi tùm lum, giống hệt như xóm của anh. Phúc thở dài, đúng là mấy người nhiều chuyện, chỗ nào cũng như chỗ nào. Lệ xuống xe, trả đèn pin lại cho Phúc, không quên cảm ơn anh một câu. Tay anh vô ý chạm vào tay Lệ, bàn tay cô lạnh như nước đá. Cái lạnh lẽo tựa như kim châm xuyên thẳng vào từng mạch máu của Phúc. Anh không giấu được cơn ớn lạnh vừa chạy dọc theo sống lưng. Phúc vô thức buộc miệng. Tay cô sao lạnh quá vậy? Nhưng chưa kịp đợi Lệ lên tiếng, Phúc đã tự lẩm bẩm. Nãy giờ cô ngồi cầm đèn pin cho tôi, tay cô lạnh hết rồi. Xin lỗi nha, do tôi vô ý quá. Không biết luống cuống hay sao đó mà đèn pin trong tay Phúc rơi xuống đất. Ánh sáng từ chiếc đèn pin tắt ngấm đi, trả lại không gian xung quanh màn đêm tĩnh mịch rợn người. Lúc Phúc bật được đèn pin, ánh sáng trở lại, nhưng đã không thấy Lệ đâu nè. Phúc cháo giác nhìn xung quanh, nhưng ngoài tiếng ếch nhái dế mèn kêu vang trong mấy lùm cây ven đường thì không còn thấy bóng dáng của một ai. Không biết sao Lệ có thể đi nhanh như vậy, Phúc thắc mắc trong lòng lắm. Anh nghĩ có lẽ Lệ sợ bị người trong xóm nhìn thấy nên đã nhanh chóng đi mất. Anh chỉ đành tặc lưỡi quay xe lại men theo con đường cũ mà trở về. Con đường đất chỉ còn tiếng xe đạp có két, tiếng ếch nhái dế mèn từ một góc nào đó gáy vang. Phúc cắm mặt gò lưng đạp xe thật nhanh, thầm hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà trước khi trời mưa xuống. Lệ đã mặc chiếc áo mưa duy nhất của anh rồi. Chiếc xe đạp phóng như bay đi trong đêm, tốc độ nhanh tới mức cho tới khi ra được ngã ba rồi, Phúc có ảo giác con đường mình đi qua dường như ngắn lại, chỉ còn có một nửa. Nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường, Phúc chợt nhớ tới lúc mình và Lệ chia tay. Anh nhớ láng máng cái nơi đó vốn dĩ làm gì có căn nhà nào. Tại sao khi nãy mình lại thấy ánh đèn phát ra? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng lâu rồi anh không tới xóm lá, làm sao nhớ được hết các hộ dân. Nghĩ vậy, Phúc đạp xe thẳng một mạch về nhà. May mắn Phúc đạp xe tới đầu sớm thì cơn mưa mới ập xuống. Tuy vẫn không tránh được cơn mưa lớn, nhưng ít nhất cũng không phải chịu dầm mưa quá lâu. Mẹ Phúc thấy con trai ướt như chuột lột bước vô nhà thì lo lắng vặn hỏi. Rõ ràng bà nhớ đã để áo mưa vô xe cho anh, thì tại sao anh lại dầm mưa và về như thế này? Trước sự cằn nhằn của mẹ, anh đành kiếm lý do qua loa là cho người khác mượn. Mẹ Phúc thở dài, không biết phải trách thằng con trai khờ khạo nhưng tốt bụng của mình như thế nào nữa. Đành bất lực bảo anh đi thay đồ cho nhanh, kẻo bị cảm lạnh. Chuyện vô tình gặp gỡ Lệ, Phúc không quá để tâm. Anh nghĩ mình với cô chắc không có cơ hội gặp lại nữa, nên cũng sớm quẳng chuyện này ra sau đầu. Cho tới tuần sau, anh lại có việc ở trên tỉnh và về muộn. Anh gặp lại Lệ ngay ngã ba đường quốc lộ, nơi có con đường dẫn về xóm lá. Cô vẫn mặc chiếc áo hoa như lần đầu tiên họ gặp nhau. Cái dáng cao gầy mảnh khảnh lững thững bước đi trong đêm quen thuộc khiến cho Phúc do dự một chốc rồi mới lật đật đuổi theo sau. Mỹ Lệ! Lệ nghe có người gọi tên mình bèn ngoảnh lại. Thấy Phúc, cô mỉm cười dịu dàng. Phúc không giấu được vẻ mừng rỡ. Hôm nay xe lại hư hư sao mà lại đi bộ về nhà vậy? Lệ gật đầu. Sau đó cô chìa ra cái áo mưa lần trước Phúc cho mình mượn. Lần trước quên không trả lại cho anh, tới lúc về tới nhà mới nhớ. Tôi không biết anh ở đâu nên anh đứng đợi ở đây. Ngày nào cô cũng đợi tôi dù giờ này hả? Lệ gật đầu. Phúc bối rối gãi tay. Có cái áo mưa rách thôi mà, cô đợi tôi làm chi cho mất công vậy trời. Lệ cười không nói. Cô đặt chiếc áo mưa đã được gấp gọn gàng vào vỏ xe cho Phúc, sau đó định bước đi. Phúc bèn giữ tay cô lại. Tay cô vẫn lạnh lẽo không khác gì nước đá. Lệ nhíu mày, nhìn Phúc đang giữ chặt tay mình. Phúc thấy ánh mắt của cô, sợ cô hiểu lầm. Anh luống cuống thả tay cô ra. Tôi thấy trời lại sắp mưa rồi, định hỏi cô có muốn quá giang về không đó. Lệ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, sau đó bật cười. Nụ cười của cô phải nói là cực kỳ xinh đẹp. Phúc nhìn mà ngơ ngẩn cả người. Mãi cho đến khi cô ngồi lên xe, giật nhẹ áo anh một cái, Phúc mới tỉnh lại. Vậy tôi nhờ anh thêm lần này thôi nha. Trên đường, hai người nói chuyện nhiều hơn. Phúc biết Lệ nhà đơn chiếc, chỉ có mình cô và mẹ sống với nhau. Bình thường Lệ phụ người ta bán quần áo ở chợ. Chỗ làm hơi xa nên cô phải đạp xe đi làm. Mỗi ngày không sao, chỉ có vào mùa đông, trời tối nhanh. Đi làm về trên con đường tối tăm cũng hơi sợ. Nhưng sạp quần áo đó trả lương cao, nên cô chần chừ mãi vẫn chưa muốn nghỉ để tìm công việc khác. Phúc im lặng nghe tiếng Lệ nói chuyện. Giọng cô dịu dàng trong trẻo khiến cho người ta vô cùng cảm mến. Phúc suy nghĩ mãi, sau đó mới dồn hết can đảm mà hỏi dò. Cô đi làm về tối như thế này, người yêu của cô không có lo lắng sao? Anh nghe tiếng Lệ buồn buồn. Người ta chê gia đình tôi nghèo nên đã kết hôn với người khác giàu hơn rồi. Phúc không giỏi an ủi người khác nên sau đó cũng không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Còn anh Phúc thì sao? Lần trước chở tôi về còn đưa áo mưa cho tôi. Người yêu anh không có nói gì hả? Tôi làm gì có người yêu. mẹ tôi còn đang sợ tôi ế này nè. Lệ bật cười trước sự thành thật của anh. Mỗi người một câu, ấy vậy mà đã tới chỗ cũ lúc nào không biết. Lệ dẫn biểu anh dừng ngay ở đoạn đường hôm trước. Phúc vô thức nhìn về phía ánh đèn chập chờn kia, sống lưng không hiểu sao lại thấy lạnh lạnh. Anh nhận lại đèn pin từ tay Lệ. Giọng cô đột nhiên nghiêm túc. Anh luôn dễ dàng cho người khác mượn đồ, mà không biết người ta là ai sao? Phúc gật đầu. Anh không sợ người ta cầm đồ rồi dẫn khan đi mất hả? Phúc hồn nhiên lắc đầu. Tôi bình thường cũng không có nghĩ nhiều vậy. Hơn nữa có mấy món đồ cũng không có đáng tiền. Họ mà không trả thì coi như tôi tặng họ vậy mà, đâu có sao đâu. Lệ không nói gì thêm nữa. Phúc lấy đèn pin, đang định soi đường cho Lệ dễ đi thì đèn pin chợt tắt ngấm. Anh gõ gõ mấy lần vẫn không thấy nó sáng lên. Cái đèn pin cổ lỗ sĩ này là dở chứng rồi. Phúc ngao ngán đập đập nó, mong cho nó mau sáng lên lại. Nè, sau này á, đừng có dễ dàng chở người khác về nhà nếu như anh không biết họ là ai. Biết chưa? Tiếng của Lệ đột nhiên vang lên bên tai, làm Phúc giật mình. Anh nhìn quanh quất khung cảnh tối tăm xung quanh. Cô ấy đã đi từ lúc nào không biết. Bây giờ đèn pin tự nhiên sáng lên, nhưng đã không còn thấy ai nữa. Phúc nhìn chằm chằm vào ánh đèn phía xa xa mà nhíu mày thật chặt. Chuyện gặp Lệ, Phúc không kể với ai, nhất là thằng Tài. Cái thằng nhiều chuyện đó chỉ cần biết được chuyện gì thì chắc chắn làng trên xóm dưới ngay ngày hôm đó cũng sẽ biết tường tận từng chi tiết. Nó đúng là làm việc còn năng suất hơn cả cái loa xã nữa. Thế nhưng Phúc đã lo xa rồi, vì thằng Tài không còn thời gian và tâm trí đâu để nghe ngóng hay hóng chuyện của ai nữa. Thằng Tài mất tích. Buổi chiều hôm đó, người ta kể lại là thằng Tài ăn mặc chải chuốt bóng bẩy lắm. Gã xách cái xe cúp đi ba qua khắp xóm là đã tán được người đẹp ở trên chợ tỉnh, nên bây giờ đi đón nàng dạo phố. Cái tính khoe mẽ của Tài ai mà không biết. Suốt ngày gã toàn lên mặt vì cua được em này em kia. Nhưng cuối cùng nếu không phải bị mấy con nhỏ đào mỏ gạt hết tiền thì cũng bị người ta tránh như tránh tà. Bây giờ nghe gã nói vậy, ai nấy cũng chỉ tặc lưỡi, không cho là thật. Thằng Tài thích xách xe đi chơi khắp nơi. Mỗi lần lên tỉnh thì khuya lơ khuya lát mới về. Mới đầu bà Thoa chỉ biết thở dài, khép hờ cửa rồi ngồi đợi thằng con trai suốt đêm. Ai ngờ tối đó tự nhiên lại trời mưa. Mới đầu mưa lất phất, không thấy con trai mò về như mọi lần. Bà tức giận chửi đổng một hồi. Mê gái tới quên cả đường về nhà như thế này thì đúng là đáng đánh mà. Nhà có 5 cô con gái đều đã lấy chồng. Trong nhà chỉ còn bà với nó. Vậy mà nó nỡ đi chơi bỏ bà lại một mình tới khuya như vậy. Trời càng về khuya, mưa càng lúc càng nặng hạt. Bà Thoa nằm lên nằm xuống mấy lần nhưng vẫn không ngủ nổi. Bà đành vấn tóc đứng dậy đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn ra cửa. Ngoài tiếng mưa ồn ả và màn đêm sâu hun hút ra, không có gì cả. Trời mưa vần vũ khiến cho không khí lạnh lẽo lan từng ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn. Trong lòng bà cứ nóng ran như lửa đốt. Bà nhấp nhổm không yên, đành phải đội áo mưa đi tìm con gái lớn lấy chồng ở cách nhà bà không xa lắm. Chị tính nghe tiếng người đập cửa liên hồi, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì thấy mẹ mình đội áo mưa với vẻ mặt lo lắng. Bà Thoa thông báo chuyện thằng Tài xách xe đi lên tỉnh chưa thấy về. Chị tính không kiềm chế được, ngáp một cái, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe mẹ nói hết, rồi mới trấn an bà. Má lạ vậy thằng Tài, nó mê chơi đó giờ mà, tối nay nó lại ham chơi quên giờ về chứ gì. Mà nay mưa lớn, chắc nó tấp vô đâu ngủ lại rồi đó. Thôi má đừng có lo nữa, giờ đi ngủ một giấc đi, mai lại thấy nó giác xác vậy thôi à. Bà Thoa nghe con gái lớn nói vậy thì không biết phản bác sao. Tính thằng Tài đúng là mê chơi thật, không hiếm khi nó không về nhà. Có điều tối nay trời mưa lớn, biết đâu nó không về được, phải tấp vào đâu ngủ nhờ như chị Tính nói. Bà nói chuyện với chị Tính một hồi nữa rồi đổi áo mưa về nhà. Cả đêm bà trằn trọc qua lại. Tới gần sáng, khi bà vừa thiêu thiêu được một chập thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Lạ một điều là mặc dù tiếng mưa bên ngoài ầm ĩ như vậy, nhưng không hiểu sao âm thanh của tiếng gõ cửa lại rõ ràng đến mức như ở ngay bên tai. Bà Thoa đang trong cơn mơ màng chợt tỉnh táo ngay tức khắc. Bà lúi húi tìm đôi dép rồi nói vọng ra: ai đó? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại đều đặn. Bà Thoa ngạc nhiên hỏi: ai vậy? Tài hả con? Vẫn không có gì. Bà cau mày: đã không chịu lên tiếng thì thôi, nửa đêm nửa hôm còn muốn dở cả cửa nhà người ta hay sao? Lúc này giọng nói ngoài cửa mới vang lên, nhưng mà nghe nó xa xôi, như vẳng lại từ cõi nào. Má, là con. Bà nghe giọng nói quen thuộc của thằng con trai thì vừa mừng vừa tức. Bà lật đật chạy ra mở cửa. Cái thằng quỷ, đi chơi quên giờ quên giấc rồi thì thôi, về nhà còn giả ma giả quỷ dọa tao nữa hả mày? Cửa lớn vừa mở ra, bà thấy thằng Tài đứng khép nép. Ánh đèn hắt từ trong nhà ra cửa bị cái bóng của bà che khuất một phần, nên bà không nhìn rõ gương mặt trắng bệch của thằng con. Bà nắm tay nó định kéo vô nhà. Bàn tay nó ướt nhẹp và lạnh ngắt, không khác gì ngâm trong chậu nước đá. Chắc là lại dầm mưa vậy. Bà định cằn nhằn mấy câu thì thấy thằng Tài cúi đầu, bộ dáng rụt rè. Bao nhiêu sự bực mình và bất an cả tối nay đều xẹp xuống. Bà xót con, níu lấy tay nó: đi vô nhà, có gì mai sáng nói tiếp, mà dầm mưa như vậy bệnh cho coi. Mà con không vô nhà được. Cái thằng này, vợ này không vô nhà mày tính đi đâu nữa? Má ơi, con không vô nhà được. Sao không vô được? Bà đi tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng Tài. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng bà. Bà nghiến răng kéo tay nó vô, nhưng thằng Tài tựa như một bức tượng đá. Bà kéo kiểu gì cũng không thấy nó nhúc nhích. Vì giằng co, bà không để ý cái bậc cửa nên dấp té. Cú té làm cho bà choáng váng, phải nằm im ở dưới vài chục giây. Thấy mình bị như vậy mà thằng con cũng không tới đỡ, bà đành lay quay xoay người bò lên, sẵn tiện nói: mày không muốn vô á thì ra đường ngủ luôn đi, đừng có giác cái xác về nhà này nữa. Còn với cái thiệt tình. Bà cầu nhàu một thôi một hồi vẫn không thấy Tài lên tiếng. Khi nhìn về vị trí thằng con đứng ban nãy, bà hoàn toàn không thấy bóng dáng của nó đâu. Bà ngơ ngác nhìn quanh quất. Cơn mưa vẫn rơi xối xả không ngừng, nhưng không hề thấy con trai đâu hết. Trên nền gạch chỉ có cái bóng của bà kéo dài. Bà vừa lo vừa sợ, cất tiếng gọi: Tài, Tài, Tài ơi! Đáp lại lời bà chỉ có tiếng mưa gió không dứt. Bà hốt hoảng lê cái chân đau khập khiễng bước ra ngoài, nhìn ngang ngó dọc, rồi tiếp tục cất tiếng kêu. Âm thanh yếu ớt của bà chìm nghỉm vào trong màn mưa ồn ả. Không một ai đáp lời bà. Má ơi, mở cửa cho con. Tiếng đập cửa liên hồi khiến cho bà Thoa giật mình mở mắt. Bà nhìn đỉnh màn quen thuộc trên đầu, rồi nhìn cạnh giường quen thuộc. Bà vẫn đang nằm trên giường mà. Có lẽ mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay. Quá ra tất cả chỉ là mơ. Bà chưa kịp thở ra thì tiếng đập cửa lại vọng vào. Tiếng gõ cửa liên hồi như tối qua. Trong phút chốc, bà ngơ ngẩn không biết rốt cuộc đây là hiện thực hay bà vẫn còn đang ở trong mơ. Má ơi, má! Bà nhận ra giọng của đứa con gái lớn. Tính hả con? Dạ, con này má. Bà Thoa lúc này mới chậm chạp bước tới mở cửa. Bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ. Cơn mưa tầm tã cả đêm qua đã ngừng từ lúc nào. Thấy bà đã ổn, chị Tính mới khẽ thở ra nhẹ nhõm. Má trong nhà mà sao không lên tiếng? Làm con sợ muốn chết à? Con kêu hoài không thấy má trả lời. Tưởng má có chuyện gì á. Bay qua đây sớm có gì không? Thằng Tài về chưa má? Chưa. Tao đang định sáng nay qua chỗ vợ chồng bay, kêu chở tao ra chợ hỏi thăm thử nè. Chị Tính nghe vậy, mặt trở nên nghiêm trọng, lời nói ấp úng. Má ơi, con nghi... Bày nghi cái gì? Chị Tính cầm tay bà, nói một hơi. Khuya qua mưa lớn quá, có người đi xe cướp bị tai nạn, tông vô cột điện bên đường ở bên đoạn quốc lộ, gần cái khúc cua rẽ vô xóm mình á. Gần sáng nay mới có người phát hiện chở đi bệnh viện tỉnh. Nghe nói là thanh niên, hiện không có biết con cái nhà ai. Người ta đang đi hỏi thăm một lượt mấy nhà trong xóm mình á. Bà Thoa chưa nghe hết đã thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủng rủng. Bà ngã quỵ xuống đất. Chị Tính hốt hoảng ngay lập tức đỡ lấy bà. Bà níu lấy tay con gái mà run giọng nói. Thằng Tài, Tài con ơi, thằng Tài. Nước mắt bà trào ra như thác. Bà lập cập đứng lên, miệng cứ liên tục gọi tên thằng con trai. Sáng hôm đó, trời còn chưa tỏ, vợ chồng chị Tính đã vội vàng đưa bà Thoa lên bệnh viện tỉnh tìm người. Lên tới nhà xác, bà Thoa đã khóc không ra tiếng. Bà phải dựa vô chị Tính mới bước đi nổi. Bà run run lật tấm khăn trắng phủ mặt người kia ra. Không phải là thằng Tài. Bà ngã ngồi xuống đất, khóc càng lớn hơn. Tiếng khóc vang trời của bà phá vỡ không gian tĩnh mịch ở nhà xác buổi sáng hôm đó. Vợ chồng chị Tính nhìn thấy không phải em trai mình, tuy thở phào nhưng tâm trạng không hề nhẹ nhõm hơn. Vì không phải em mình thì cũng là con cháu của ai đó, đều tội nghiệp như nhau cả. Buổi sáng hôm đó, hai vợ chồng chia nhau đi hỏi hết những nhà người quen hoặc là chỗ lấy hàng quen với gia đình bà Thoa, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Nhà cô Lụa thề sống thề chết đêm qua, lúc trời sắp mưa, họ đã giục thằng Tài chạy xe về rồi. Bà Thoa thì khóc bù lu bù loa, ăn vạ ở nhà cô Lụa. Một hai đòi trả con trai lại cho bà, còn đòi báo công an. Hai bên không kiềm chế được, lời qua tiếng lại một hồi. Chị Tính thấy tình cảnh như vậy thì thở dài não nề. Chị xin lỗi gia đình cô Lụa, mong họ thông cảm cho tâm trạng kích động của mẹ mình, rồi đưa bà về nhà. Trên đường về, chị trấn an bà Thoa. Biết đâu thằng Tài nói nhà, rồi đợi má con mình rồi đó cũng nên. Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng chị biết hy vọng thật quá mong manh. Về tới nhà, chị đã trông thấy bà con hàng xóm đứng bu đen bu đỏ. Nhiều người sáng nay mới hay tin nên đến đây nghe ngóng. Bà Thoa như người mất hồn, không nói không rằng câu nào. Bà ngồi thừ trên ghế, đôi mắt đỏ que, tóc tai rối bù. Chị tính thay mặt mẹ kể vắn tắt tình hình. Ai nấy biết người bị tai nạn kia không phải là thằng Tài thì đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới chuyện không biết nó ở đâu thì lại thấy bất an hơn. Mỗi người an ủi một câu rồi sau đó cũng tản đi. Chị tính thông báo với các chị em khác cũng như họ hàng đi tìm thằng Tài giúp. Phúc nghe tin hơi muộn nhưng anh cũng hăng hái tham gia. Mấy người chị em đi vào bệnh viện tỉnh, dò hỏi xem có người nào nhập viện khuya hôm trước với sáng hôm nay hay không. Bạn bè họ hàng thì chia nhau đi tìm dọc theo con đường từ làng ra quốc lộ. Thế nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì. Hay là thằng Tài bị ma giấu rồi? Tiếng một ai đó vang lên trong đám đông những người đi tìm trở về. Sống ở làng quê, những chuyện ma giấu ma ghẹo dường như không quá xa lạ với họ. Từ trẻ nhỏ cho tới người già, dẫu chưa từng gặp thì cũng ít nhất từng nghe về những chuyện như thế này rồi. Người đó tiếp tục nói: "Tôi nói nghe nè, nếu như nó bị ma giấu thiệt, hay là đi kiếm bác ba bác quái coi sao đi." "Ma giấu cái gì mà ma giấu? Lo là lo gặp tai nạn hay cướp bóc gì thôi. Nếu mà tới chiều tối vẫn không tìm thấy nó, tốt nhất là nên đi báo công an." "Ôi, thằng Tài tính tình nó hơi cà rỡn, nhưng mà sống cũng đâu có đến nỗi nào. Tội nghiệp quá." Phúc hòa vào trong đám người, nghe tiếng họ lao xao bàn tán chuyện của thằng Tài, trong lòng càng thấp thỏm, thầm mong không có chuyện gì xấu xảy ra cho thằng bạn của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cô gái đi nhờ xe, tác giả Thất Tịch. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.